Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 0464, chương Linh Hồn Tịnh Hóa. Tìm một đêm không có kết quả, hiện tại gia hỏa này tìm tới cửa, vẫn chủ động khiêu khích chính mình. Vóc Ba nhe răng cười, ngươi xông vào trụ sở của ta. Đây cũng không phải là điểm tốt. Cybertron đem bội kiếm đâm vào sàn nhà, phát ra một tiếng vang giòn. Lầu dưới Reading nghe được phía trên tiếng vang, cười trộm nói, người tuổi trẻ tinh lực dồi dào, ta lúc còn trẻ cũng dạng này. Hắn tưởng rằng một nam một nữ kia tạo thành động tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra đi ra khách sạn, tiếp tục ngồi tại cửa ra vào. Vogba nhìn thoáng qua, đơn thuần nhân loại lực lượng không đủ chống lại ma pháp sư. Cho dù là nhỏ yếu nhất ma pháp sư, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ lại một đám lửa, đỏ ngọn lửa màu vàng, nhưng hỏa diễm cũng không có phát ra. Làm Cybertron cau mày thời gian, đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, đốt lên ma pháp sư thủ trưởng. A, thê thảm đau đớn gọi tiếng trong phòng quanh quẩn. Ngồi tại khách sạn ngoài cửa chờ đợi khách mới Reading ngẩng đầu nhìn một cái, đáng tiếc ta không còn trẻ nữa. Hắn đem thanh âm đồng dạng trở thành một nam một nữ kia. Vogba đưa bàn tay vùi vào tấm thảm bên trong, rất nhanh hỏa diễm bởi vì thiếu dưỡng mà dập tắt, làm thủ trưởng lấy lúc đi ra đã đốt cùng móng heo một dạng hắc, da thịt hoàn toàn bị cháy rồi. Hắn dùng cái tay còn lại phẫn nộ nói, ta muốn giết ngươi, nhưng ma pháp của hắn mất hiệu lực, vô pháp tụ tập hỏa nguyên tố pháp bóng, liên tiếp thử nhiều lần đều không được, tựa như là hắn chưa từng có sở hữu qua ma pháp một dạng. Vogba còn không hết hy vọng, đứng dậy đứng ở trên giường, tức giận dậm chân, đáng chết, nhanh lên đi ra. Kết quả cuối cùng làm hắn cảm thấy hoảng sợ, vẫn chưa được, ma pháp của hắn mất hiệu lực. Từ trên giường nhảy xuống, hắn muốn đi lên qua dùng vũ lực chế phục người trẻ tuổi, không có ma pháp ta cũng có thể nhẹ nhõm thu thập ngươi. Hắn trải qua không ít chiến đấu, cho nên cực có tự tin. Bình thường cái tuổi này người trẻ tuổi miệng cọp gan thỏ, mặt ngoài nhìn qua khổng vũ hữu lực, nhưng chiến đấu kinh nghiệm ít đến thương cảm. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến người tuổi trẻ thân thể về sau, phát hiện tựa như là một khối đá một dạng cứng rắn, cũng vô pháp đem đối phương từ trên ghế nhấc lên. Cybertron nhìn đủ những cái này nháo kịch, vươn tay hào quang nhỏ yếu làm cho đối phương chật vật một cái lảo đảo ngã xuống trên giường, nói, cho ta biết, người cố chủ là ai? Vogba hiện tại cảm nhận được hoảng sợ, nằm ở trên giường, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương đủ để đối phó hắn. Cười gằn nói, chỉ cần ta hô một tiếng, đồng bạn của ta nhóm liền sẽ xông tới, sau đó đem ngươi bắt được. Thử nhìn một chút. Cybertron rút ra châm xuống mặt đất bội kiếm, đem kiếm phong khoác lên Vogba trên cổ, da thịt bị cắt đứt, máu tươi chảy ra. Vogba nhìn thoáng qua kiếm phong, trên cổ cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Hắn giác ngộ hiển nhiên không cao, vẫn như cũ cười gằn nói, ngươi có thể giết ta, ngươi không thể rời bỏ nơi này. Kiếm phong xâm nhập một chút, đau đớn tăng lên. Cybertron thấp giọng nói ra, ngươi đã hao hết sự kiên nhẫn của ta. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi kiên trì vì cố chủ bảo thủ bí mật, ta sẽ như ngươi mong muốn. Đau đớn nhượng Vogba nhếch môi, hắn muốn gọi hô, lúc này hắn phát hiện cổ họng của mình vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có há mồm động tác, khác ý đồ gọi, nếu không ngươi liền cơ hội nói chuyện đều không có. Cybertron nhắc nhở đối phương, kiếm phong tiếp tục thâm nhập sâu đổ máu cổ. Vogba rốt cục cảm nhận được tầng sâu nhất hoảng sợ, trước mặt người trẻ tuổi tựa như là ma quỷ một dạng. Không, so địa ngục ma quỷ còn muốn làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Tâm lý phòng tuyến như là đập lớn vỡ đê, thật có lỗi. cầu ngài buông tha ta. Ta muốn nghe được không phải những cái này. Cơ hội của ngươi không nhiều lắm. Làm kiếm phong tại sâu một điểm, ngươi động mạch sẽ bị cắt. Đến lúc đó ngươi hội đổ máu mà chết. Cybertron biểu lộ băng lãnh tựa như là giết chết một con gà. Một dạng, Anna đã sớm dùng ma pháp dược tề đem gian phòng hành lang phong tỏa. Không có người sẽ nghe được cái này ở giữa bên trong căn phòng động tĩnh. Không lâu sau đó thấy được thánh kỵ sĩ từ trong phòng đi ra. Thế nào? Hắn so thánh kỵ sĩ quan tâm hơn kết quả. Bãi phi lao trong cô gái đáng thương còn tại lang thang. Trời sinh mẫu tính để cho nàng cảm thấy đây cũng không phải là một hạng đơn giản nhiệm vụ. Hắn không có cơ hội tại đi quấy rối Daphne. Cybertron một lần nữa đẩy cửa ra. Nằm ở trên giường Pop Ba hai mắt trống rỗng. Ngồi tại cạnh giường bên trên. Giữ lại nước bọt giống như là ngu ngốc một dạng. Linh hồn của hắn bị thánh quang tịnh hóa. Giờ phút này tựa như là mới từ mẫu thân trong bụng sinh ra trẻ sơ sinh. Dựa theo Pop Ba miêu tả, hắn cố chủ đến từ một tên lại Ninh Bảo Phú Thương. Ở nơi đó chuyên môn tham gia Hoàng Kim Châu Báu phương diện sinh ý. Sở hữu tài phú cách dù, con của hắn tại bãi phi lao bị giết chết, cho nên hắn mới thuê Pop Ba liệp sát kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu đương nhiên là Daphne. Cái này hành động đã kéo dài đã nhiều năm. Hàng năm tên kia phú thương đều sẽ hướng nhóm người này thanh toán một số lớn phí dụng. Thẳng đến đem hung thủ giết chết. Hắn hội duy nhất một lần thanh toán cách xù thù lao. Lại Ninh Bảo trên đường cái đang cử hành một trận thịnh đại hoạt động. Cửa hàng châu báu người Eto quyết định đem đại bộ phận tài sản hiến cho địa phương tu đạo. Viện, tu đạo viện gánh chịu lấy thu dưỡng cô nhi trách nhiệm. Cái này số tiền lớn đem nhượng những cái kia cô nhi vượt qua cuộc sống tốt hơn. Mọi người đều đang đàm luận Eto việc thiện. Hàng năm vị này phú thương đều sẽ tổ chức một số từ thiện quyên tiền hoạt động. Cái này đã trở thành thông lệ. Nhưng lần này hắn hiến cho mức so trước kia tổng cộng còn nhiều hơn. Đồ bằng da thương nhân Foglan đứng tại cửa ra vào. Gặm lấy hạt dưa nhìn lấy người đi đường qua lại. Đối với phú thương hiến cho hắn không có hứng thú quá lớn. Bởi vì chuyện này đối với hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. So với những cái này hắn quan tâm hơn việc buôn bán của mình. Nhưng thanh âm quen thuộc phá vỡ yên tĩnh nhàn nhã. Anna chào hỏi, đồ bằng da thương nhân. Chúng ta lại trở về. Nữ hài không biết từ nơi nào chui ra. Thiên, ngươi trở về lúc nào? Foglan bị giật mình kêu lên, thần sắc kinh hoàng, ánh mắt của hắn tìm kiếm lấy cùng nữ hài luôn luôn cùng một chỗ thánh kỵ sĩ. Cybertron từ đường phố đối diện đi tới, đến muốn hỏi thăm ngươi một việc. Foglan đem hạt dưa cắt, vào tạp dề tiểu trong túi quần, vươn tay, dựa theo quy củ, nghe ngóng tin tức ngươi trước tiên cần phải thanh toán một khoản phí dụng mới được. Tấm kia long, bì ngươi chỉ cấp ta một bộ phận, kiếm lời đủ nhiều, khác quá tham lam. Cybertron cảnh cáo lòng tham thương nhân, tấm kia long bì đối phương cầm đi tuyệt đại bộ phận. Foglan thu tay lại, tốt a, xem ở chúng ta đã từng cộng đồng tác chiến phân thượng có thể miễn phí một lần. Muốn đánh nghe cái gì nói đi, ta không nhất định có thể giúp được một tay. Eto hiến cho hiện trường rất nhiều quan viên có. Mặt, đây là thông lệ. Trong thành đại hoạt động luôn luôn cần một số quan viên trình diện. Eto là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. Hưởng thụ lấy mọi người ca tụng cùng gieo hò. Quyên tặng nghi thức cũng không phức tạp. Eto đem đại biểu cho chính mình tuyệt đại bộ phận tài phú chìa khóa vàng giao cho tu đạo viện. Viện trưởng trong tay, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cùng đám quan chức chúc mừng cùng ca tụng. Cảm tạ ngươi, Eto tiên sinh, cảm tạ ngài vì từ thiện sự nghiệp làm ra cống hiến. Ta cam đoan tên của ngài đem bị điêu khắc ở lại Ninh Bảo Trung ương trên quảng trường. Mọi người hội nhớ kỹ ngài. Hiến cho nghi thức rất nhanh kết thúc. Eto lớn tuổi, không quá ưa thích náo nhiệt. Thân thể của hắn không tốt lắm, lúc nào cũng có thể sẽ chết qua. Tiếc nuối duy nhất là liên quan tới hắn hài tử. Chuyện kia đến bây giờ không có kết quả. Mang tâm sự đi tới trước xe ngựa. Bên cạnh có người đi tới. Eto tiên sinh, ta có việc muốn theo ngươi nói một chút. Eto trong trang viên, phú hào gầm thét. Nếu như các ngươi dự định làm một tên tà ác nữ vu lật lại bản án. Không có ý tứ, ta chỗ này cũng không chào đón các ngươi. Anna trước đó muốn hướng vị này phú hào giải thích. Daphne bị oan uổng, nhưng phú hào hiển nhiên cũng không tin. Giờ phút này hắn nhẫn nại độ đã đến cực hạn. Phát ra lệnh đuổi khách. Cybertron cùng Anna bị chạy ra. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lão quản gia trước khi đi nói một câu, thật có lỗi. Hai vị, Eto tiên sinh làm rất thật tốt sự tình, nhưng hảo vận tựa hồ cũng không có chiếu cố hắn. Chuyện này hắn vô pháp tiêu tan. Như vậy quản gia tiên sinh, con của hắn mộ địa ở nơi nào? Ta muốn đi tế bái. Cybertron hướng quản gia hỏi thăm. Địa phương mộ địa chỉ có một chỗ. Người thủ mộ là cái lão đầu. Anna phụ trách đến ứng phó người thủ mộ. Cybertron tại trong mộ địa dạo qua một vòng. Tìm được mộ bia, đưa tay chạm đến mộ bia. Bốn phía quang minh bắt đầu tối tăm, giống như hoàng hôn. Không lâu sau đó mộ bia lóe ra quang mang. Có linh hồn của con người bị tỉnh lại. Từ trong huyệt mộ đi ra. Nói cho ta biết, giết chết người người là người nào? Cybertron buông ra trên bia mộ thủ trưởng. Bốn phía quang mang biến mất. Giờ phút này giống như đặt mình vào địa ngục. Tối tăm không ánh sáng. Linh hồn toát ra hoảng sợ. Nhớ lại kinh lịch những cái kia chuyện kinh khủng. Ta hướng bọn họ hứa hẹn. Cho bọn họ cách xù tài phú. Thỉnh cầu bọn họ buông tha ta cùng Mộng Na. Cũng nói cho bọn hắn thân phận của ta. Nhưng bọn hắn cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Giết ta cùng Mộng Na. Ta nhớ được bộ dáng của bọn hắn. Cổ của hắn đằng sau có một khối cực lớn bỏng dấu vết. Trừ cái đó ra ta hoàn toàn không biết gì cả. Mộng Na là đối phương tân hôn thê tử. Hung thủ gáy có một khối cực lớn bỏng dấu vết. Dạng này đầu mối xác thực đầy đủ rõ ràng. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy xác nhận hung thủ. Hư huyễn thế giới bên trong tìm tới dạng này mục tiêu cũng không dễ dàng. Ta đã nghe qua tên của hắn. Đồng bạn của hắn xưng hô hắn là Banh. Còn lại ta hoàn toàn không biết gì cả. Sắp lần nữa tiến vào phần mộ linh hồn nói ra một cái tên. Banh, còn có gáy bỏng vết sẹo. Bầu trời khôi phục ánh sáng. Ý thức về tới trong hiện thực. Cybertron rời đi mộ địa. Chỉ có một cái tên. Cùng một cái không rất dễ dàng nhìn thấy ký hào. Đối với điều tra chân tướng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Anna có chút thất vọng. Bất quá bây giờ đám người kia đã mất đi thủ lĩnh. Chí ít đối với Daphne uy hiếp ít đi rất nhiều. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hắn không có đầu mối. Vị kia phú hào không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sự tình lâm vào thế bí. Trở về tìm tới những cái kia còn lại thợ săn tiền thưởng. Cybertron bây giờ có thể làm chỉ có dạng này. Hy vọng những người kia không giống Pogba một dạng mạnh miệng. Trên thực tế bọn họ không cần đến trở lại tiểu trấn bên trên. Những người kia về tới lại Ninh Bảo. Thủ lĩnh của bọn họ Pogba biến thành si ngốc xỏa tử. Bọn họ đến tìm thầy thuốc. Bất quá lại Ninh Bảo thầy thuốc đối với Pogba bệnh tình thúc thủ vô sách. Có người đề nghị chúng ta hẳn là đem Pogba đưa đến đầu của chúng ta nhi nơi đó. Coi như vô pháp chữa cho tốt bệnh của hắn. Cũng phải cho nàng tìm một cái nơi thích hợp tạm thời dàn xếp lại. Mang theo một cái kẻ ngu. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không tiện lắm. Bọn họ nhất định phải thuê mấy cái cỗ xe ngựa. Lại Ninh Bảo chỉ có một nhà đại lý xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?